Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 763, đại tiểu thư yêu sầu. Đại tiểu thư, kêu cái gì bác sĩ? Ta đầy bất quá là chút vết thương nhẹ, chỉ cần có ngươi tại, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Lý Mộc Nhiên lời nói tràn đầy ngọt ngào. Đại tiểu thư nghe xong trên mặt nổi lên một chút đỏ bừng. Sau đó nói đường, liền ngươi hội miệng lưỡi trơn tru. Thế nhưng là ta nếu là không tìm đại phu làm sao cho ngươi bôi thuốc đâu. Ta thế nhưng là đối chữa bệnh rốt đặc cán mai. Không được, nhất định phải hô bác sĩ. Cái này bôi thuốc, chấm ngoặc kép, hắn lời nói mới nói một nửa. Hoàn Nhi lại là đi tới. Lúc này bốn mắt nhìn nhau. Hoàn Nhi bởi vì vừa mới sự tình ánh mắt có chút trốn tránh. Hỏa Nhưng Đồng, Huyền, đại tiểu thư, Hoàn Nhi không có chiếu cố tốt cửu ca còn trách phạt. Đại tiểu thư sau khi nghe, tránh thoát tay hắn, sau đó đi vào Hoàn Nhi trước người nói nói. Ngốc nha đầu, nếu là ngươi có thể chiếu cố hắn mới thật sự là nói không lại qua đâu. Ngươi lại qua đánh chút nước nóng đến. Lý Mộc Nhiên nghe xong, liền vội vàng đi theo nói đường, không sai mau mau qua nấu nước nóng. Tại đem tắm rửa thùng gỗ lấy ra. Muốn thùng gỗ làm gì? Đại tiểu thư nghe xong quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Thấy thế Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ. Muốn thùng gỗ làm gì? Không phải ngươi muốn nước nóng sao? Đại tiểu thư chẳng lẽ không phải muốn tại ta chỗ này tắm rửa nghỉ ngơi sao? Đại tiểu thư sau khi nghe xấu hổ nộ lo lắng. Vừa đưa ra đến trước người hắn. Chỉ là đến về sau, nhớ tới sau lưng của hắn thương thế, nhưng lại là không nỡ ra tay, đành phải oán hận nói vớ nói vẩn thứ gì, ta là như vậy khinh bạc nữ tử sao, ta là đến giúp ngươi lau sạch sẽ cho ngươi bôi thuốc. Nguyên lai là bôi thuốc à, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nói đường cái này Lý Mộc Nhiên vội vàng thu lời lại ngữ. Nhếch miệng cười một tiếng đường, kiều tiểu thư trở lại như cũ lượng. Đều là tiểu sinh đường đột. Hừ, đại tiểu thư nhẹ hừ một tiếng. Bất quá cũng không có nói tức giận. Vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong. Hoàn Nhi đi ra khỏi cửa phòng. Qua nấu nước nóng qua. Gặp trong phòng đã không có người. Lý Mộc Nhiên liền giữ chặt đại tiểu thư tay. Mượn sáng ngời ánh nến. Lý Mộc Nhiên định nhãn nhìn. Tuyệt đại phương hoa không đủ. Tóc xanh nhu nỉ tẫn tán rơi. Bưng một cái dấu hiệu mỹ nhân nhi. Đại tiểu thư, người thật xinh đẹp. Nếu là nói thiên hạ lớn nhất cô gái xinh đẹp là ai ta muốn trừ ngươi rốt cuộc tìm không ra người. Khác tới, đại tiểu thư nghe xong. Trách cứ nói đường, liền sẽ ba hoa. Cũng không biết đường đầu óc ngươi bên trong đều giả trang cái gì. Thân thể đều như vậy còn hoa hoa miệng đầy, ngoài miệng mặc dù là nói như thế. Thế nhưng là sắc mặt nàng ôn nhu, nhu thuận ngồi ở bên cạnh hắn, nhớ tới bây giờ Lý Cửu thân phận, sau đó lại nghĩ tới thân phận của mình, trong lòng có chút khó chịu, nhìn lấy vẫn như cũ đối với mình vẻ mặt vui cười đón lấy Lý Cửu. Nàng cũng không biết đường cái gọi là hạnh phúc như thế nào tài năng thực hiện, sau cùng lại là nhịn không được nhẹ nhàng thán một tiếng, cái này thở dài một tiếng. Cũng là bị Lý Mộc Nhiên nghe vừa vặn. Hắn chỉ cho là đại tiểu thư là lo lắng cho mình. Vội vàng nói. Đại tiểu thư, ngươi hôm nay thần sắc có chút không đúng. Có phải hay không còn đang lo lắng ta? Ngươi yên tâm đi. Ta Lý Cửu cũng là trời sinh thiết đản mệnh. Đánh không chết tiểu cương. Dù cho là từ chỗ nào vách đá vạn trượng bên trên té xuống. Cũng có thể bình yên vô sự. Lý Mộc Nhiên nói xong. Đột nhiên cảm giác được chính mình nói rất đúng. Chính mình tựa hồ cũng là từ vực sâu vạn trượng dưới sống sót mà đi ra ngoài nam nhân a. Đại tiểu thư nghe xong lại là lườm hắn một cái. Cũng không trả lời. Lý Mộc Nhiên thấy thế có chút hồ nghi. Sau đó lại lên tiếng đường. Đại tiểu thư không phải là có người gan dám khi dễ ngươi sao? Có phải hay không cái kia lại bộ thị lang? Ta hiện tại cho ngươi đem chàng tử tìm trở về. Lý Mộc Nhiên mặc dù nói lời nói này có chút sốc nổi. Nhưng là cái này cho lại là tuyệt không sốc nổi. nên biết đường hắn chính là lục bộ phó đốc cha làm. Trưởng quản cũng là lục bộ. Chính là này vương gia binh bộ thị lang nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính. Huống chi một cái nho nhỏ lại bộ. Người người xấu này, trong thiên hạ này khi dễ ta nhiều nhất chính là ngươi. Hôm nay ta không nhận ngươi khi dễ. Đã là cảm ơn trời đất. Chỗ nào còn sẽ có người khác tới khi dễ ta, đại tiểu thư thán một tiếng nói. Lý Cửu, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi cần được thật tốt trả lời ta. Không cho phép có một tơ một hào giấu giếm. Có thể sao? Đại tiểu thư vốn định trong giọng nói chất vấn thế nhưng là muốn một lúc sau nhưng lại mềm xuống. Tới, hỏi thăm về tới. Một sự kiện, một sự kiện. Đại tiểu thư gặp thần sắc hắn có chút quái dị. Chỉ cho là hắn một việc cũng không nguyện ý thỏa mãn. Bởi vậy khẳng định nói. Người nào từng hướng Lý Mộc Nhiên mặt không đổi sắc nói. Đại tiểu thư, như là người khác, liền xem như quỳ trên mặt đất cầu ta. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là ngươi sao? Dù cho là 10 chuyện, 100 chuyện, ta cũng sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Tại nói ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, ta thành thật cái này sở trường. Ngươi hẳn là biết rõ đường rất rõ ràng. Đúng không? Đại tiểu thư. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Chỉ cảm thấy này trêu chọc lời nói là cả đời mình đều nghe không hết tình thoại. Thần sắc si ngốc ngây ngốc. Nhìn qua hắn, sau đó vươn tay, vuốt ve hắn hai gò má nhẹ giọng nói. Lý Cửu tương xứng sơ, tại Lư Châu Thành lúc, người bất quá là kiều phủ một cái tiểu gia đình. Khi đó ta có thể đối ngươi la lối om xóm. Mặc dù nói ngươi có chút không nghe, nhưng là cái loại cảm giác này thật rất tốt. Chỉ là bây giờ ngươi nhập quan trường, làm đại quan, mà ta kiều gia nhưng vẫn là một cái thương gia nhà. Ngươi không nên vứt bỏ chúng ta sao? Bây giờ này một tờ khế ước tại đã trói buộc không được ngươi không phải sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này giật mình, đại tiểu thư này là thế nào? Đột nhiên nói lên cái này, kỳ thực đại tiểu thư nói không tệ, bây giờ cửu ca đã là bên người hoàng thượng hồng nhân. Đừng nói là một tờ khế ước thương gia nhà, dù cho là quan trường gia thế. Lý Mộc Nhiên cũng có thể mảy may không rảnh để ý. Đây chính là xã hội phong kiến chế độ, tự do quyết định bởi ngươi vốn có quyền lợi lớn nhỏ. Kiều Diệu Lâm kỳ thực giờ phút này nội tâm cũng là tâm thần bất định vô cùng. Mặc dù nói không có người đề cập ra việc này, nhưng là đây là không tranh sự thật. Kiều gia dù cho là Lư Châu Thành mọi người, lại cũng đã không bằng Lý Mộc Nhiên thân phận. Nhìn lấy nghe được chính mình hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên thân ngốc trệ, đại tiểu thư bỗng nhiên hai mắt có chút ửng đỏ. Sau đó thì thào nói đường tính toán. Ngươi không cần nói, ta không muốn nghe ngươi nói láo lời nói. Lý Cửu có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta nên nhìn ra được ngươi ngày sau thành tựu độ cao. Chỉ tiếc là ta Kiều Diệu Lâm vọng tưởng. Đang khi nói chuyện anh mà khóc, tràn đầy sầu não tình hoài. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới đại tiểu thư hội nói những này. Càng không có nghĩ tới thân phận của mình biến hóa sẽ để cho người bên cạnh sinh ra dạng này cách. Nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên vừa rồi tại viện lạc bên trong Hoàn Nhi đối tự mình động thủ động. Cước chàng cảnh, Hoàn Nhi đối với mình có ý tứ. Lý Cửu lòng dạ biết rõ. Nhưng là hắn một mực căn cứ huynh đệ vợ. Không thể cưỡi nguyên tắc. Thế nhưng là hôm nay Hoàn Nhi quá nhiệt tình. Nhiệt tình để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hắn có lý do tin tưởng, nếu là đổi người khác nhìn thấy Hoàn Nhi như vậy đồng nhan tư sắc, nở nang dáng người tất nhiên muốn ngồi trong lòng liền loạn. Giờ phút này muốn đến, lại là cảm thấy Hoàn Nhi có thể là có mưu đồ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.